Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 194, đi theo ta đi. Cùng rời đi Konoha, chấn động, không có gì sánh kịp chấn động. Phải biết rằng, Colossus năm nay mới vừa 13 tuổi a, ở nơi này tuổi tác liền trở thành thượng nhẫn. Đây là một việc bực nào câu chuyện đáng sợ sự tình. Ở Uchiha Sasuke trong trí nhớ, toàn bộ Konoha thôn cũng duy có Uchiha Itachi cùng với Hatake Kakashi hai người mà thôi. Uchiha Itachi là Uchiha Sasuke Kaka, năm đó từng được khen là Uchiha nhất tộc kế trong truyền thuyết Uchiha Madara. Uchiha Izuna hai huynh đệ sau đó kiệt xuất nhất thiên tài. Hắn 7 tuổi lấy toàn trường đệ nhất thành tích từ ninja trường học tốt nghiệp. 8 tuổi mở ra Sharingan, 10 tuổi trở thành trung nhẫn, 13 tuổi năm ấy trở thành thượng nhẫn, cũng đảm nhiệm Konoha thôn Anbu phân đội trưởng, nổi danh khắp thiên hạ. Sau lại, bởi không biết không hiểu nguyên nhân, một mình hắn diệt sát toàn bộ Uchiha tộc, rung động toàn bộ ninja thế giới. Tất cả mọi người ở đồn đãi, Uchiha Itachi ở 15 tuổi năm ấy trở thành một gã chân chính ảnh cấp cường giả. Nếu không, lại làm sao có thể một lần hành động tàn sát sở hữu, nhẫn giới tối cường, tên Uchiha toàn tộc đâu? Mà Hatake Kakashi càng là ở 12 tuổi năm ấy trở thành thượng nhẫn. Được xưng là toàn bộ Konoha thôn kiệt xuất thiên tài, hắn hôm nay tuy là còn không có chân chính bước vào ảnh cấp nhóm, nhưng cũng sớm đã vô địch với thượng nhẫn cái này một tầng thứ. Không có gì ngoài Maito Gai các loại, chờ, lác đác mấy người bên ngoài không người có thể địch. Mà nay, Colossus cư nhiên đã ở 13 tuổi niên kỳ kỳ thành liền thượng nhẫn. Đây là một việc bực nào chuyện đáng sợ. Uchiha Sasuke, người mất thần. Trong lúc bất chợt, Colossus thanh âm lạnh lùng truyền vào Uchiha Sasuke trong lỗ tai. Ngay sau đó, một con quả đấm to lớn đột phá Uchiha Sasuke phòng ngự, trực tiếp đánh phía kỳ diện môn. Ngốt rồi, Uchiha Sasuke trong lòng kêu to. Giờ này khắc này, hắn nhớ muốn ngăn cản cùng né tránh đã là không còn kịp rồi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hai tay rất nhanh kết ấn. Quát lớn, Kawarimi, răng rác, theo nhất thanh thúy hưởng. Một đoạn cánh tay vậy lớn bằng cành cây bị Colossus một quyền cắt đứt. Vô số gỗ vụn tiết ở chung quanh bay tán loạn. Tràng diện kinh người, lực lượng thật là cường đại. Hyuga Hayashi sợ hãi than nói rằng, cái này tiểu gia hỏa quả thực tiền đồ vô lượng, số liền nhau xưng nhẫn giới tối cường, Uchiha nhất tộc duy nhất hậu duệ Uchiha Sasuke đều không phải là đối thủ của hắn. Một cái tinh anh trung nhẫn không dám tin tưởng nói, Hokage đại nhân, các người Konoha thôn xuất hiện một cái trăm năm khó gặp một lần siêu cấp thiên tài a. Đệ tứ Kazekick dùng ước ao ánh mắt ghen tị nhìn Sarutobi, nói rằng, thật là khiến người ta ước ao a. Tối đa bất quá 5 năm, các người Konoha thôn sẽ lần thứ hai xuất hiện một cái có thể so sánh với tia chớp vàng, cường giả siêu cấp. Kazekick đại nhân đã quá suy nghĩ, các người xa nhẫn thôn Gaara cũng là một cái hiếm thấy thiên tài, không cần thiết có thể so với Rock Lee yếu bao nhiêu. Sarutobi cười ha hả nói. Hoa, lúc này, Uchiha Sasuke thân ảnh từ nơi không xa hiển hóa ra ngoài. Dưới chân của hắn một cái lảo đảo, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thì ra, vừa rồi hắn tuy là sử dụng Kawarimi tránh thoát Colossus công kích, nhưng dù sao vẫn là bị thương tổn tới, một cỗ tuyệt đại lực lượng xuyên vào trong cơ thể hắn, đưa hắn đả thương. Uchiha Sasuke, người lẽ nào muốn không chết được? Colossus ngưng thần nhìn Uchiha Sasuke, nói rằng, đang cùng ta chiến đấu thời điểm, lại dám phân tâm thất thần. Ngươi vẫn là thứ nhất, mặc dù là ta hết sức chăm chú đối địch, sợ rằng kết cục đã từ lâu quyết định a. Uchiha Sasuke tự tay lau mép một cái huyết kế, cười khổ một tiếng, nói rằng, đúng vậy, Rock Lee bên trên nhẫn. Cuối cùng, thượng nhẫn, hai chữ. Hắn nói dàn từng chữ. Ha ha, thì ra ngươi đã cảm giác được a. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, xem thấu ta thực lực chân thật nhân. Trong cùng thế hệ, ngươi vẫn là thứ nhất. Ta có phải hay không hẳn là cảm giác được rất vinh hạnh đâu. Uchiha Sasuke bất đắc dĩ nói. Ta cảm thấy ngươi nên cảm giác được rất vinh hạnh. Colossus nói rằng, bởi vì, ngoại trừ Hyuga Neji ở ngoài, ta cũng muốn hướng ngươi phát sinh mời mời. Cái gì mời? Uchiha Sasuke trong ánh mắt quang mang lóe lên. Hỏi, ta mời ngươi gia nhập vào đội ngũ của ta. Colossus thấp giọng nói rằng, cùng ta cùng nhau, ly khai Konoha. Cái gì? Ly khai Konoha? Ngươi điên rồi sao? Uchiha Sasuke đầu tiên là sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra bất khả tư nghị thần tình. Ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng một mình ngươi vô luận như thế nào cũng không thể nào cùng toàn bộ Konoha thôn chống đỡ. Được, ai nói ta là một người? Colossus hỏi ngược lại, ta, Hyuga Neji, Hoshino Ozuki, hơn nữa ngươi, không phải là bốn người rồi sao? Huống chi, người nào nói cho một mình ngươi lại không thể và toàn bộ Konoha thôn đối kháng? Lẽ nào, ngươi đã quên mất người kia sao? Ngươi, đều biết, Uchiha Sasuke sắc mặt đột nhiên tử trở nên dữ tợn. Trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo kinh người hung quang, nhìn chằm chằm Colossus, quát, Uchiha nhất tộc bị diệt môn một chuyện, sợ rằng toàn bộ ninja thế giới không ai không biết. Colossus thản nhiên nói, người hỏi chính là ngươi làm thế nào biết người kia còn chưa chết. Uchiha Sasuke lớn tiếng quát lên, đây là ngươi nói cho ta biết. Colossus trầm giọng nói rằng, ngươi trong ánh mắt lóe ra báo thù quang mang, mặc dù là ngươi vui vẻ nhất thời điểm, cũng căn bản là không có cách tiếp tục che giấu, mà ta chỉ cần hơi chút đẩy nghĩ một hồi, ngay lập tức sẽ có thể biết ở cái này cái trên thế giới người nào mới có thể để cho ngươi hận thấu. Sương, đủ rồi, Uchiha Sasuke gào thét, hỏa độn, đại hỏa cầu thuật, hai tay hắn rất nhanh kết ấn. Giống to, oanh, trong sát na, một cái đường kính đạt đến hơn một thước đại hỏa cầu đột nhiên xuất hiện. Tản mát ra không gì sánh được nóng rực nhiệt độ cao. Cháy hừng hực lấy hướng về Colossus tịch quyển đi. Xoát, Colossus thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, buông lỏng tránh thoát đáng sợ hỏa cầu. Sau đó tung người một cái vọt tới Uchiha Sasuke trước người. Một trường vỗ ở tại đầu vai hắn, phong bế hắn mấy chỗ đại huyệt, yếu huyệt. Uchiha Sasuke, đi theo ta đi, ta có thể cho ngươi trong thời gian ngắn nhất trình độ lớn nhất tăng thực lực lên. Để cho ngươi sở hữu báo thù hy vọng, Colossus thanh âm giống như là ma quỷ giống nhau, đang dụ dỗ lấy Uchiha Sasuke. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.